Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, nghiệp vụ điều chỉnh. Simon tại ngày mùng 6 tháng 11 trở về Los Angeles. Thời gian đã là thứ 6. Ngày mai sẽ là Victoria's Secret biểu diễn thời trang chính thức tổ chức thời gian. Đi qua mấy ngày, Ygritte công ty sang năm chủ yếu phát triển quy hoạch đều đã quyết định. Chủ yếu là hạch tâm sản phẩm tiến một bước gia tăng. Vì gia tăng sản phẩm nhận ra độ, Ygritte công ty tại Amazon về sau, đem chính thức bắt đầu dùng đã đăng ký thành lập Google. Google, cùng Facebook, hai đại nhãn hiệu. Google liên quan đến tự nhiên là công cụ tìm kiếm nghiệp vụ. Theo Internet ấn mở bắt đầu hiện ra chỉ số cấp tăng trưởng. Mạng lưới trong không gian cho tăng lên rất nhiều. Công cụ tìm kiếm tác dụng càng ngày càng rõ ràng. Lại thêm Simon bản thân đặc biệt coi trọng. Cái này một mạng lưới công cụ bị đặc biệt phân ra tới. Sắp đẩy ra kiểu mới nhất AI trình duyệt. Còn đem tại thanh địa chỉ bên cạnh gia tăng Google chuyên dụng tìm tòi khung. Mặt khác Facebook, đồng dạng cũng là mạng xã hội nghiệp vụ. Đương nhiên, bản mới Facebook cùng Simon trong trí nhớ khẳng định khác biệt. Cân nhắc đến hiện giai đoạn mạng lưới hoàn cảnh, sắp đơn độc khai mở Facebook nghiệp vụ, càng có khuynh hướng Simon trong trí nhớ microblog, chủ yếu lấy nhân vật nổi tiếng siêu sao làm lưu lượng dẫn đạo. Simon còn đưa ra Ygritte môn hộ tự mình chế tạo một nhóm, võng hồng, phụ trợ kế hoạch. Dựa vào toàn bộ Westeros hệ thống tư nguyên, muốn làm sự kiện này cũng dễ như trở bàn tay. Bên cạnh đó, nguyên bản đã chia tách trang cá nhân cùng microblog, theo Facebook nhãn hiệu thành lập, đem càng tiến một bước chia ra làm hai loại sản phẩm. Trang cá nhân đem dần dần hướng cá nhân chuyên mục phương hướng phát triển, chủ yếu vì Ygritte môn hộ cung cấp thông tin nội dung. Đến mức Facebook, hạch tâm tự nhiên vẫn là xã giao, Google cùng Facebook bên ngoài, Amazon điện tử thương vụ nghiệp vụ cũng đem bắt đầu tiến một bước mở rộng. Dự tính đầu năm sau đem gia tăng băng ghi hình tiêu thụ cùng điện ảnh xung quanh tiêu thụ hai hạng. Nghiệp vụ, băng ghi hình cùng điện ảnh xung quanh. Rất rõ ràng cùng blockbuster hình thành cạnh tranh. Simon lại không có ngăn cản sự cạnh tranh này phát sinh. Amazon nghiệp vụ mở rộng là một loại tất nhiên. Hiện giai đoạn, trừ thư viện, loại hình cách thức so sánh cố định băng ghi hình. Đồng dạng là vô cùng thích hợp thông qua Internet website tiến hành tiêu thụ một loại sản phẩm. Điện ảnh xung quanh, thì là dựa vào Westeros hệ thống tại Hollywood tư nguyên chống đỡ. Nếu như Amazon cố kỵ đến cùng blockbuster cạnh tranh mà từ bỏ cái này hai hạng nghiệp vụ, tương lai khó tránh khỏi không có hắn người cạnh tranh xuất hiện. Simon vô cùng tán thành trong trí nhớ rót một cái kinh doanh lý niệm. Cùng bị người khác đào thải, không bằng chính mình đào thải chính mình. Rất nhiều lão bài xí nghiệp bá chủ thì là không thể qua làm đến chính mình đào thải chính mình. Lúc này mới biến thành cho bụi. Điển hình nhất cũng là nguyên bản thời gian tuyến phía trên Blockbuster. Vì ngăn ngừa offline thuê nghiệp vụ lọt vào ăn mòn, Blockbuster thậm chí chủ động từ bỏ phát triển đường trên nghiệp vụ cơ hội. Cuối cùng đi hướng phá sản. Netflix thì đúng lúc cùng Blockbuster ngược lại, ngồi vững vàng đường trên thuê đứng đầu ghế xếp về sau. Netflix cũng không có giống Blockbuster như thế dậm chân tại chỗ. Ý thức được chảy truyền thông ngành nghề xu thế, Netflix cao tầng không để ý phát trực tuyến nghiệp vụ khả năng nghiêm trọng trùng kích thực thể. Đường trên thuê, quả quyết tiến hành chuyển hình, cuối cùng trở thành cùng Disney sóng vai truyền thông thế lực bá chủ. Bởi vậy, đối với Amazon cùng Blockbuster cạnh tranh, chỉ cần song phương không tiến hành lưỡng bại câu thương giá cả chiến hoặc là áp dụng hắn bất nhập lưu thủ đoạn, Simon đều không có ý định can thiệp. Trên thực tế còn ôm lấy một loại cổ vũ thái độ. Internet sản nghiệp chính đang nhanh chóng bạo phát, bởi vì nhất thời dẫn trước thì chậm dần cước bộ, kết quả sẽ chỉ bị siêu việt. Amazon cùng Blockbuster cạnh tranh bố cục cũng càng có thể nhắc nhở song phương tại vận doanh cùng kỹ thuật các loại các phương diện nhanh chóng phát triển, tránh cho lòng sinh lười biếng. Carol Bat phụ trách Internet cơ sở phục vụ tương quan nghiệp vụ. Sang năm phát triển trọng điểm, vẫn như cũ là Cloud Computing. Tuy nhiên đã thành công ứng dụng tại đối E-Grid môn hộ các hạng sản phẩm chống đỡ. Nhưng Cloud Computing kỹ thuật vẫn tồn tại như cũ rất lớn cải tiến không gian. E-Grid Cloud Computing kỹ thuật đoàn đội. Mục tiêu kế tiếp là tiến một bước tại thiết bị phương diện thoát khỏi IBM các loại server thiết bị. Thương nghiệp cung ứng, trực tiếp theo Intel, Seagate các loại tầng dưới chót nhất thiết bị công ty trong tay mua sắm chip. Ổ cứng các loại thiết bị, tự mình thiết kế lắp ráp chuyên có số liệu trung tâm. Dạng này có thể diện rộng hạ thấp số liệu trung tâm kiến tạo thành bản. E-Grid công ty tại server phương diện cũng có thể thu hoạch được càng nhiều quyền hạn. Dễ dàng cho thiết kế phù hợp nhất tự thân nhu cầu phần mềm hệ thống. Tổng thống lựa chọn rõ ràng đối ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 5 tháng 11 một tuần Bắc Mỹ. Phòng bán vé sinh ra ảnh hưởng. Bất quá, mở họa tuần đầu, Daenerys Entertainment Halloween lịch trình đẩy ra The Ring ngu vẫn như cũ lấy được vô cùng chói. Sáng phòng bán vé thành tích, 7 ngày thời gian vào sổ 28,79 triệu đô la Mỹ. Vô địch hạt bụi 12.000 đô la Mỹ. Đạt tới bán chạy cấp bậc, cùng so sánh, cùng thời kỳ mở họa Colombia dưới cờ công ty Samsung đẩy ra phim kinh dị Người Đường. Đầu tuần phòng bán vé chỉ có 5.190.000 đô la Mỹ. Bộ này nỗ lực theo phong trào A Nightmare on Elm Street hệ liệt ác linh giết nhân loại điện ảnh. Tuy nhiên không tính phòng bán vé thảm bại, nhưng cũng ban đầu không có đạt tới xưởng sản xuất mong đợi. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé sẽ tại khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Ngày mùng 6 tháng 11, Bắc Mỹ rạp chiếu phim chỉ có một bộ phim mới mở họa. Warner Bros. Xuất phẩm cướp máy bay loại phạm tội phim hành động hành khách số 57. Phim từ Wesley Snipes diễn viên chính. Cũng chính là nguyên bản thời gian tuyến phía trên diễn viên chính Blade hệ liệt vị kia người. Da đen ngôi sao điện ảnh. Trên cơ bản. Tuy nhiên đem tràng cảnh đem đến trên máy bay, phim rõ ràng vẫn là tham chiếu Bruce Willis Die Hard hệ liệt bố cục. Simon trong trí nhớ không có quá nhiều liên quan tới hành khách số 57 tin tức. Hắn chú ý vẫn là The Ring ngu. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên Nhật Bản The Ring ngu tại ngày vốn thuộc về hiện tượng cấp. Điện ảnh, lần này, nhảy qua Nhật Bản trực tiếp khai phát Mỹ bản. Simon tuy nhiên lấy trong trí nhớ Mỹ bản nội dung cốt truyện cơ cấu. Nhưng ở ống kính, phối nhạc các phương diện, vẫn là càng có khuynh hướng tham chiếu Nhật Bản. Bởi vậy, ác linh theo trong TV chui ra ống kính. Trong lúc nhất thời đồng dạng trở thành rất nhiều người xem trong lòng kinh điển khủng bố tràng cảnh. Tuần đầu 28,79 triệu đô la Mỹ. Phối hợp phim dư luận, phiên bản mới The Ring ngu. Phá 100 triệu là dễ như trở bàn tay. Đến mức có thể đi đến rất cao. Vẫn là muốn nhìn đến tiếp sau phòng bán vé đường cong. Người Nhật Bản một mực đều không thiếu khuyết ở mọi phương diện tiến quân Bắc Mỹ mộng tưởng. Sửa đổi từ Nhật Bản tiểu thuyết The Ring ngu phòng bán vé bán chạy. Trong lúc nhất thời cũng tại Nhật Bản gây nên một đợt dư luận dậy sóng. Daenerys Entertainment vốn là có cơ hội để The Ring ngu tại Nhật Bản cùng thời kỳ chiếu lên. Rốt cuộc đây là một bộ sửa đổi từ Nhật Bản tiểu thuyết điện ảnh. Bất quá, muốn cũng là phim sau khi thành công người Nhật Bản loại này cảm giác tự hào. Bởi vậy, phát hành đoàn đội quyết định các loại The Ring ngu chiếu lên về sau lại tiến hành Nhật Bản phát. Hành, Bắc Mỹ thị trường luôn luôn phong bế. Có thể tại Bắc Mỹ bán chạy Nhật Bản điện ảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên bản kế hoạch bên trong, chỉ cần The Ring ngu Bắc Mỹ phòng bán vé có thể vượt qua 50 triệu đô la Mỹ, thì đầy đủ gây nên Nhật Bản thị trường mãnh liệt chú ý. Hiện tại, phim Bắc Mỹ phòng bán vé có hy vọng phá 100 triệu. Thậm chí chen vào Bắc Mỹ hàng năm phòng bán vé bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Như vậy, tiếp xuống tới tại Nhật Bản bán chạy liền càng thêm có thể lấy chờ mong. Ngay tại thiết kế Osaka Universal Studio Hollywood chủ đề thiên đường đoàn đội. Tại The Ring ngu cuối tuần đầu phòng bán vé ra lò về sau. Thì rất nhanh quyết định, đem Trinh Tử thêm vào Osaka Universal Studio Hollywood, nhà ma danh lam thắng cảnh bên trong. Simon sớm liền đã được biết The Ringu phòng bán vé tin tức. Trở lại Los Angeles, hắn trực tiếp tiến đến trung tâm thành phố Dorothy Chandler, nhà hát Victoria's Secret biểu diễn thời trang buổi tối ngày mai cử hành. Hôm nay đúng lúc muốn tiến hành một lần cuối cùng diễn tập. Không chỉ có là Simon, LTD chủ tịch Lê Wexner, Victoria's Secret CEO Grace Nico, các loại cao tầng cũng đều chạy đến quan sát lần này diễn tập. Chandler trong rạp hát bộ sớm đã cải tạo thành nắm giữ một đầu dài 20 mét tê đài sàn thời trang, làm chủ yếu phân bố tại tê đài hai bên. Nhà hát trong đại sảnh ánh đèn, máy vị thậm chí một số phối hợp mỗi cái chủ chốt cảnh bố trí cũng đều thiết trí hoàn thành. Đương nhiên, hấp dẫn nhất tất cả mọi người ánh mắt, còn là một đám vận sức chờ phát động đại yêu tinh. Nhìn qua tại Simon tự mình chỉ đạo phía dưới cuối cùng định hình Victoria's Secret tạo hình người, trong đầu cơ hồ đều sẽ sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Kinh diễm, ban đầu thời không bên trong, Victoria's Secret thập niên 90 lúc đầu mấy lần catwalk, hoàn toàn chỉ có thể dùng cũ kỹ đến bỏ đi để hình dung. Các người mẫu mặc lấy vô cùng bảo thủ nội y, thoa không có chút nào trình độ son môi cùng quai hàm đỏ, giống như mới vừa từ trong hốc núi trốn tới. Simon lần này trực tiếp đem Victoria's Secret thanh tú cất cao đến 2000 năm về sau thành thục kỳ trình độ. Lộng lẫy nội y, kinh diễm tuyệt luân tạo hình, năm màu rực rỡ cánh cùng với giới thời thượng tối đỉnh cấp một nhóm người mẫu. Đương nhiên, xét đến cùng, vẫn là 10 triệu đô la Mỹ đập đi ra hiệu quả về sau quả. Nhà hát hậu trường, lần này biểu diễn thời trang quan treo chính mình tại Hollywood tiền đồ. Trước mắt một đoàn eo tinh lại chỉ có thể xem không thể ăn. Mấy tháng qua vì trận này biểu diễn thời trang hết lòng hết sức, Michael Bay đã thể hiện ra mấy phần về sau, bạo quân khí tức. Đối với tai nghe lớn tiếng chỉ huy các đơn vị bắt đầu đợi lên sân khấu. Làm phó đạo diễn tự mình biểu thị có thể bắt đầu. Đứng ở phía sau đài nghiêm chỉnh hàng thời gian thực máy theo dõi sau Michael Bay mới hô to bắt đầu. Âm nhạc vang lên, không đến cuối cùng một khắc, vì giữ bí mật, âm nhạc vẫn như cũ chỉ là phối nhạc hình thức. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều biết, trực tiếp vô cùng kinh bạo ca khúc, tên là Enzo, chủ đề tên, mê huyễn thiên sứ. Simon đem trong trí nhớ Winston tổ hợp Enzo đặt ở mở màn, mà không phải cái kia bài Paradise. Chủ yếu là vì dựa vào bài này tiết tấu vô cùng kình bạo vũ khúc trước tiên nhen nhóm không khí hiện trường. Đối với trận này biểu diễn thời trang, ngoại giới chờ mong độ đã đạt tới tối cao. Nếu như mở màn không có đem người xem chờ mong đã lâu tâm tình điều động, biểu diễn thời trang cuối cùng hiệu quả sẽ rất khó đạt tới hoàn mỹ. Trong đại sảnh, nhìn trên đài chỉ có Simon Wexner cùng Grace Nico các loại giải rác mấy người làm âm nhạc nhớ tới. Ngay tại nói chuyện với nhau mấy người dừng lại đối thoại, cùng một chỗ hướng tê đài nhìn lại. Sống động 10 phần mở màn âm nhạc bên trong, ánh đèn cũng lấy sôi động màu đỏ làm chủ. Mê huyễn thiên sứ, chủ đề lại không phải đám người vốn có trong ấn tượng màu trắng, mà chính là xa hoa kim sắc. Cindy Crawford làm mở màn thiên sứ, cái thứ nhất đạp vào sân khấu. Màu trắng nội y, kim sắc phối sức, dọc theo hai cánh tay phụ thuộc lấy một đóa màu trắng lông vũ hình dáng vũ rực. Đối với cánh thiên sứ, Simon đồng dạng không có cứng nhắc địa đơn giản hái dùng mọi người vốn có trong ấn tượng cánh tạo hình. Cindy Crawford mở màn trang trí, thực là Simon trong trí nhớ 2006 năm Victoria's Secret biểu diễn thời trang mở màn Giselle Bundchen tạo hình. Tổng thể như cùng một cái kiêu ngạo mà dã tính kim sắc thiên sứ. Không giống với cái niên đại này người mẫu thường thấy yêu nhã tốc độ, Cindy nương theo lấy âm nhạc tiết tấu, đi ra cũng đồng dạng là vô cùng có lực lượng cảm giác cùng tiết tấu cảm cây kéo bước. Cái thứ nhất chủ đề, nguyên bản Simon tự mình quyết định thiên sứ gắn tính bản thảo chỉ có Cindy một bộ này. hắn đều là từ Victoria's Secret nhà thiết kế tự mình phát huy. Bất quá, làm Naza Auerman thêm vào. Simon căn cứ trong trí nhớ Naza Auerman tại một lần catwalk bên trong cùng loại với Bắc Âu nữ. Thần kim sắc phong cách thiết kế sinh ra linh cảm. Lại tự mình làm văn hộ thứ hai bộ. Cùng trong trí nhớ tạo hình không đồng thời. Naza Auerman lần này thiên sứ trang lấy chạm rỗng thiết kế. Có thể lộ ra Victoria's Secret nhãn hiệu nội y. Đây là nhất định phải. Nhưng đối với người xem tới nói. Ấn tượng sâu nhất. Khẳng định vẫn là cô nàng cái kia hai đầu phát rồ chân dài. Làm Naza Auerman tại chủ đề nửa đoạn sau ra sân. Liền Simon bên cạnh Lê Wexner cũng nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Nghĩ đến việc này bên cạnh người trẻ tuổi chân tinh. Wexner lại lập tức bỏ đi một ít suy nghĩ. Chỉ là có chút ít hâm mộ đối Simon nói. Cô bé này là sau cùng mới thêm vào. Ta cảm thấy rất xuất sắc a. Simon giải thích nói. Chỉ là bộ này thiên sứ trang rất kinh diễm. Cũng rất phù hợp cái này chủ đề. Naza bản thân phong cách vẫn là khuynh hướng cao cấp thời thượng. Thiếu hụt Victoria's Secret thanh tú cần thiết loại kia mềm mại đáng yêu cảm giác. Lê Wexner lại có chút không đồng ý. Cười nói, ta cảm thấy, bộ này thiên sứ trang, tuyệt đối sẽ thành vì lần này biểu diễn thời trang để người xem trí nhớ khắc sâu nhất một bộ. Simon đối với cái này cũng là gật đầu. Đồng thời sang năm, chủ yếu là người mẫu bản thân cùng thiên sứ phục trang hoàn mỹ phối hợp mới sinh ra loại này kinh. Diễm hiệu quả, nếu như đổi một người mẫu mặc vào bộ này y phục. Hoặc là đổi Naza Auerman còn một bộ khác thiên sứ trang. Đại khái đều không quá dễ dàng đạt tới loại trình độ này. Kinh điển sinh ra, khắp nơi đều là nhiều loại nhân tố tổng hợp mà thành một lần ngẫu nhiên. Cái thứ nhất chủ đề rất nhanh kết thúc. Hết thảy thuận lợi, mà lại hoàn mỹ. Ngắn ngủi chỉnh đốn về sau. Cái thứ hai chủ đề rất nhanh bắt đầu. Thiên đường chi yêu. Khúc chủ đề tự nhiên là cái kia bài biến ảo khôn lường u oán Paradise. Đệ nhất bài kinh bạo. Thứ hai bài thư giãn. Khi nắm khi buông. Mà lại, mặc dù không có Enzo loại kia phi thường cường liệt tiết tấu cảm. Nhưng Paradise tổng thể làn điệu vẫn như cũ cùng sàn thời trang không khí vô cùng xứng đôi. Thích hợp người mẫu điều tra nghiên cứu địa đình. Năm cái chủ đề. Năm lần mở màn. Năm vị Victoria's Secret người phát ngôn mỗi người một cái cơ hội. Lần này mở màn là Stephanie Seymour. Nói đến, mở màn cùng đóng tràng thực đều là giới thời thượng người mẫu danh tiếng địa vị một loại thể hiện. Lần này năm cái chủ đề. Năm lần mở màn cùng đóng tràng. Đặc biệt là đệ nhất chủ đề mở rộng cùng thứ năm chủ đề đại đóng. Thế nhưng là kinh lịch một phen minh tranh ám đấu. Vì ngăn ngừa một đám yêu tinh xé thành quá lợi hại. Cuối cùng vẫn là Simon tự mình ra mặt. Sắp xếp ra 10 lần mở màn đóng tràng danh ngạch. Cái thứ hai chủ đề. Lớn nhất đặc điểm là thủy tinh cùng sáng mạnh. Nương theo lấy ánh đèn làm nổi bật. Cho người xem một loại thiên đường giống như mộng huyễn cảm giác. Trên khán đài. Chỉ là xem hết hai cái này chủ đề. Lê Wexner liền đã không gì sánh được xác nhận. Buổi tối ngày mai sắp tổ chức lần này biểu diễn thời trang. Đối với Victoria's Secret tới nói, chính là một lần nhãn hiệu đường ranh giới cấp bậc thành công. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.